Thì ra cậu ấy thích tôi. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cuộc gọi đó chúng tôi không liên lạc một tháng. Tôi cũng không để tâm lắm. Còn việc tại sao cậu ấy lại gọi cuộc điện thoại kỳ lạ đó, tôi cũng không nghĩ nhiều. Mới qua được mấy ngày kết quả mẹ tôi tới rồi. Ý trên mặt chữ, mẹ tôi đánh úp bất ngờ. Lúc bà nhìn thấy tôi đang bị Cố Chi Hằng chặn lại ở cửa phòng trà nước của thư viện. Thậm chí anh ta còn đang ôm tôi. Viên Viên, anh sai rồi. Em đừng không để ý tới anh như vậy. Anh ta chặn tôi lại không cho tôi đi. Chúng ta chia tay 2 tháng rồi. Tôi thở dài một hơi. Anh không đồng ý. Anh ta nói xong thì do dự vài giây, sau đó cúi thấp đầu định hôn tôi. Tôi tránh đi nhưng anh ta lại ôm lấy tôi. Tôi không động nữa, cảm thấy thật phiền phức. Tôi cũng không đồng ý. Đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói. Suýt thì khiến tôi hồn lìa khỏi xác. Mẹ, mẹ tôi xanh mặt nhìn Cố Chi Hằng đang ôm tôi. Sự phẫn nộ trong mắt bà khiến tôi bị thiêu cháy. Loại cảm giác này vô cùng quen thuộc. Còn đáng sợ hơn lần tôi viết đáp án môn triết vào cục tẩy thế rồi thầy giáo lại mượn tẩy của tôi. Còn có loại cảm giác sợ sệt lúc chơi phi tiêu. Nếu trúng 24 phát thì có thể nhận được một con búp bê bằng vải lớn. Mà tôi trúng 23 phát rồi. Chỉ còn một phát nữa thôi. Nửa tiếng sau, tôi và Cố Chi Hằng ngồi ngay ngắn ở trong phòng học mà mẹ tôi thì từ trên cao nhìn xuống bọn tôi như thể nhìn phạm nhân vậy. Bao nhiêu lâu rồi? Mẹ tôi cầm lấy cuốn sổ ghi khẩu cung. 1 tuần, nửa năm, lời nói của tôi và Cố Chi Hằng không giống nhau. Lời nói như đang đánh nhau. Con đi ra ngoài. Mẹ tôi liếc tôi một cái. Mau lên, không có thời gian lề mề với con đâu. Tôi nhìn Cố Chi Hằng một cái sau đó thấp thỏm đi ra ngoài. Lòng tôi như lửa đốt đứng ở bên ngoài phòng học. Giống y hệt như kiểu vô cùng sốt ruột. Sợ hãi, bất an khi đợi vợ sinh con vậy. Tôi biết mình xong thật rồi. Mẹ tôi không cho phép tôi yêu đương. Tôi có thể nhìn ra bà ấy rất tức giận. Bà ấy mắng tôi thì không sao nhưng mà tôi hơi áy náy vì làm liên lụy tới Cố Chi Hằng. Cũng rất mất mặt. Tôi đứng tại chỗ hít thở càng ngày càng khó khăn. Sau đó cuối cùng mẹ tôi cũng đi ra ngoài rồi. Câu đầu tiên khi ra ngoài. Trần Viên Viên, mẹ bảo con học hành cẩn thận, con lại giấu mẹ làm ra những chuyện này. Toi rồi, da gà da vịt nổi hết lên rồi. Rốt cuộc Cố Chi Hằng đã nói những gì? Chẳng lẽ đã nói chuyện hôm đó ở trong khách sạn rồi chứ? Trời ơi! Thực sự đã kể chuyện tới đó học mô hình toán học ở trong khách sạn rồi ư? Đây là chuyện của con. Tôi thấp giọng không sợ mà phản kháng. Chuyện của con, mẹ nuôi con lớn đến ngần này. Không có mẹ thì có chuyện gì con có thể làm được không? Tôi buồn bực không nói. May mà, mẹ tôi thở phào một hơi. Cậu bạn trai kia của con cũng không tồi. Hả, cậu ấy đã kể cho mẹ kế hoạch cải tạo con. Mẹ thấy cậu ấy là một người vô cùng có quy tắc. Hơn nữa còn sửa tật xấu cho con. Mấy biện pháp kia khá được đấy. Sau này con cứ ngoan ngoãn mà nghe lời cậu ấy đi. Đây là khảo sát của mẹ với cậu ấy. Tôi, che, tê tiệt. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc Cố Chi Hằng đã nói gì để thuyết phục mẹ tôi vậy? Không đúng. Điều quan trọng là kế hoạch cải tạo gì cơ? Tôi là món đồ thử nghiệm của hai người họ hay gì? Con chia tay với anh ta rồi. Tôi hơi đau đầu. Chia tay gì mà chia tay? Mẹ thấy cậu ấy không sai. Còn tốt hơn cái cậu không ra gì trước đây con tìm. Mẹ không hiểu. Tôi không biết phải làm thế nào để phản kháng. Sao mẹ lại không hiểu? Mẹ nói con biết. Chuyện quan trọng của con bây giờ là thi nghiên cứu sinh. Mẹ thấy Cố Chi Hằng khá là đáng tin. Mẹ nói với cậu ấy con phải thi vào Bắc Đại. Cậu ấy còn thề với mẹ nhất định sẽ đốc thúc con hoàn thành nhiệm vụ. Tôi ngây người tại chỗ. Tôi điên mất rồi. Sau đó, tôi nhìn thấy Cố Chi Hằng và mẹ tôi trao đổi WeChat với nhau. Rồi lại cùng nhau thảo luận cái gì đó. Còn không ngừng nhìn về phía tôi. Tôi nghẹt thở muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn. Tôi tức giận đi một mạch qua hai người. Mẹ tôi lại chạy theo gọi tôi lại. Con bất mãn cái gì? Con không bất mãn. tôi không còn sức nói chuyện. Vậy con bày ra cái dáng vẻ này cho ai xem? Mẹ tôi cũng rất tức giận, dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép. Đến cả quyền biểu lộ cảm xúc con cũng không có nữa ư? Tôi hỏi ngược lại. Mẹ tôi khựng lại. Viên Viên, em bớt nói vài câu đi. Cố Chi Hằng thấy hai người bọn tôi quá căng thẳng liền chạy qua khuyên tôi. Nhưng tôi lại hất tay anh ta ra. Hét lên, liên quan gì đến anh? Rõ ràng đã nói chia tay rồi anh ta vẫn còn bám lấy tôi. Lại còn lợi dụng sức ép từ mẹ tôi nữa. Anh ta có còn là đàn ông không? Viên Viên, anh ta tủi thân nhìn tôi. Con cứng cáp rồi, không phân biệt được tốt xấu đúng không? Mẹ tôi nhìn thấy thái độ của tôi với Cố Chi Hằng thì vô cùng tức giận. Người ta giúp con ôn tập thi nghiên cứu sinh có sai sao? Lòng tôi tan vỡ, lại thi nghiên cứu sinh. Con không thi nữa. Nói xong tôi định rời khỏi. Mẹ tôi nhất thời nóng lòng. Chát, cho tôi một bạt tai. Khoảnh khắc đó đầu óc tôi trống rỗng. Mặt đau đớn nóng bừng bừng. Tôi còn quên mất phải khóc như thế nào. Nghiến răng nghiến lợi chạy đi. Vừa chạy được một nửa sợ mẹ tôi đuổi tới phòng. Tôi liền rẽ vào một hướng khác chạy ra ngoài trường. Cuối cùng lên bừa một chiếc xe buýt. Cách trường.